Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1541, Mạo Hiểm Trò Chơi 9. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nhìn nữ hài tử dùng làm dây leo bện thuyền. Nói là thuyền, kỳ thật càng giống là chiếu rơm. Loại này làm sao có thể gánh chịu người. Ninh Thư con mắt đi lòng vòng. Hướng làn da đen nhánh nữ hài hỏi. Người dựa vào cái này ra biển có điểm nguy hiểm. Ninh Thư muốn theo cô gái này cùng đi. Vẫn luôn ở lại đây. Nắm giữ không được quyền chủ động. Ninh Thư trong lòng rất lo lắng người ủy thác mụ mụ. Người ủy thác mụ mụ nằm tại trong bệnh viện. Có phải thật vậy hay không bị bệnh viện đuổi ra ngoài? Ta gọi Hứa Hân. Ta tới đây nhiệm vụ là khuyên ngươi không nên rời đi. Ninh Thư ngay thẳng nói. Không, không, ta muốn rời khỏi nơi này. Ta không muốn ở chỗ này cái đĩa. Phương, ta sợ. Nữ hài ra tay ngăm đen tại mặt trời chiếu xuống đen phải có chút phát sáng. Nàng vẻ mặt sợ hãi vô cùng. Lui lại, cảnh giác lại hốt hoảng mà nhìn Ninh Thư. Ngươi có phải hay không muốn giết ta? Ngươi khẳng định là tới giết ta. Tất cả mọi người yêu tàn sát lẫn nhau. Ta sợ, hãi, tiểu cô nương này bản lãnh vốn là sinh trưởng ở bờ biển. Tới tham gia cái tiết, mục này thuần túy là một cái ngoài ý muốn. Tại trên TV nhìn thấy đài truyền hình nhận người, lại có 1.000 vạn tiền. Thưởng, lại thêm tiết mục hoạt động địa phương tại hải tặc trên. Tiểu cô nương, cảm thấy nàng có ưu thế. Thế là tới tham gia, hẳn là 20 người bên trong, tuổi tác một cái nhỏ nhất. Đoán chừng là nhìn thấy người chết, trong lòng sợ hãi liền muốn chạy trốn. Ninh Thư lắc đầu, ta sẽ không giết ngươi. Tương phản, ta muốn cùng ngươi cùng rời đi nơi này. Tiểu cô nương vẻ mặt hoài nghi, nói ra, thế nhưng là trước đây không lâu. Bộ, Đàm Trong nói với ta, ngươi nếu là ta ngăn cản ta rời đi hải đảo, ngươi là tới giết ta. Ninh Thư, thật biết chơi à. Đây là để các nàng hai cái làm. Ninh Thư nói ra, ta so ngươi càng nhớ tới hơn rời đi nơi này. Cho tới bây giờ, ta đã thấy được hai cái người chết. Lại như vậy mang xuống, tất cả mọi người sẽ chết. Chúng ta cũng sẽ bị những người khác giết chết. Tiểu Hắc Nữ một mặt xoắn xuýt mà nhìn Ninh Thư. Ngươi thật sẽ không giết. Ngươi sao? Ninh Thư gỡ xuống dao găm bên hông. Vừa dùng lực đem dao găm ném vào trong biển, ta đã đem lợi khí ném, cho thấy thành ý của ta. Cái này ngươi nên tin tưởng. Ta đi. Tiểu Hắc Nữ thở dài một hơi. Vậy được rồi, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi. Tiểu Hắc Nữ tuổi không lớn lắm, 16 tuổi dáng vẻ. Đổi lại là những người khác, chưa hẳn tin tưởng Ninh Thư. Ninh Thư đi qua, hỏi, cái này làm sao biên? Ta đến biên, người đi tìm loại này dây leo đi. Muốn làm, có tính bền dẻo, ẩm, ướt không thể nhận. Tiểu Hắc Nữ cầm trong tay dây leo. Dây leo ít nhất phải to bằng ngón tay. Kỳ thật dựa vào cái này ra biển rất không thực tế. Nhưng là Ninh Thư trong lòng có khác ý nghĩ. Trò chơi trưởng khống giả chắc chắn sẽ không để các nàng rời đi. Đối phương khai thác hành động. Đối Ninh Thư tới nói là có lợi. Không sợ ngươi có động tác, liền sợ ngươi không có động tác. Ninh Thư đi tìm dây leo, cầm trong tay Tiểu Hắc Nữ dao găm, dùng để cắt dây leo. Ninh Thư tìm rất lâu, làm một bó dây leo trở về. Kết quả nhìn thấy có người cầm dao găm, từng bước một ép về phía Tiểu Hắc Nữ. Tiểu Hắc Nữ ngã trên mặt đất, càng không ngừng lui lại, trong miệng hoảng sợ cầu khẩn nói, ngươi thả qua ta đi, ta chỉ muốn rời đi nơi này. Ninh Thư đi qua, đứng tại Tiểu Hắc Nữ trước mặt, nhìn cầm dao găm nam nhân. Đối một cái tiểu cô nương ra tay, ngươi hại không xấu hổ. Đứng tại Ninh Thư sau lưng, Tiểu Hắc Nữ lập tức đứng lên, trốn ở Ninh Thư sau lưng. Người nam nhân này nhìn có hơn 40 tuổi, nhưng là hai tóc mai có một chút tóc trắng. Hắn nên tính là trong cái đội ngũ này lớn tuổi nhất người. Ta, nam nhân cầm đao tay có chút run. một mặt xoắn xuýt bất đắc dĩ đau khổ. Nàng không thể đi. Nàng đi, cầu sinh trò chơi liền kết thúc. 1000 vạn, ta cần 1000 vạn. Nam nhân kích động hô, ta không muốn giết nàng, ta chính là muốn để nàng bỏ đi chạy trốn tâm tư. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, cầm đao, vừa nhìn chính là muốn giết người, cầm đao uy hiếp người. Người nếu là có khuê nữ, cũng nên có tiểu hắc nữ lớn như vậy, nhỏ như vậy, hài tử cũng có thể ra tay. Bất luận là cỡ nào bất đắc dĩ, nhưng là phi pháp tước đoạt người vô tội sinh mệnh, chính là chuyện không thể tha thứ. Huống chi trên đảo này người đều không có cái gì ân oán. Thật sự cho rằng này 1000 vạn là dễ cầm như vậy. 1000 vạn chính là một cái mồi câu. Hơn nữa còn là hư ảo. Người căn bản là ăn không được miệng. Hơn nữa người còn có một loại ảo giác. Ta làm xong chuyện như vậy, liền có thể nhận được 1000 vạn. Ninh Thư rút ra một ngón tay thô dây leo, chỉ vào nam nhân, cút, lại để cho ta nhìn thấy ngươi, ta cho ngươi đẹp mắt. Ninh Thư đem dây leo hướng trên mặt đất co lại, trên đất cát mịn nhảy lên. Nam nhân thở dài một hơi, ngươi vẫn là không muốn chạy trốn, sẽ liên lụy đại gia. Lại nói, các ngươi chính là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Ta khuê nữ so với nàng lớn, cùng tuổi của ngươi tương đương. Trung niên nam nhân hướng Ninh Thư nói, ta tới tham gia cái tiết mục này là vì nữ nhi đồ cưới. Ninh Thư, con gái của ngươi muốn 1000 vạn đồ cưới. Ninh Thư đánh giá người nam nhân này, người nam nhân này quần áo trên người, vô luận theo cắt may cùng chế tác, làm sao thấy được đều không phải kẻ có tiền. Nhất là khóe mắt nếp nhăn, nhìn chính là phổ phổ thông thông khổ cực đại. Chúng, nếu thật là kẻ có tiền, cũng không cần thiết tới tham gia cái tiết mục này. Nam nhân vẻ mặt có chút đắng, phức tạp nói ra, ta khuê nữ tìm một người có tiền, có thể là sợ đối phương xem thường nàng. Nàng liền nói ta là làm ăn của hồi môn 1000 vạn, không bao lâu liền muốn kết hôn. Ninh Thư, loại chuyện này đều có thể nói dối. Một người gia đình tình huống làm sao giấu được, lại không thể giấu giếm cả một đời. Nữ hài kia nên không phải là muốn trước kết hôn, gạo nấu thành cơm, có điểm ngây thơ, đây là có nhiều không tự tin, muốn dùng hoang ngôn đến thành toàn, cũng không dám làm chân thực chính mình. Các ngươi cũng không cần chạy trốn, đợi đến sau một tháng, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Dựa vào vật này, các ngươi khả năng mất mạng. Trung niên nam nhân thở dài, xoay người rời đi, dẫm tại trên bờ cát, chậm rãi từng bước. Ninh Thư quay đầu hướng tiểu hắc nữ nói ra, tốt, chúng ta bắt đầu biên thuyền đi. Tiểu hắc nữ sờ mặt mình hỏi, ta thật rất đen à, so với bình thường màu da, người xác thực đen một chút. Ninh Thư buông tay, nói, Ninh Thư cùng tiểu hắc nữ bắt đầu biên dây leo, tựa như là dệt chiếu đồng dạng, sau đó mấy cái chồng lên nhau, trói lại, cùng bè trúc cũng kém không nhiều. Ninh Thư giơ ngón tay cái lên, người thật thông minh, đổi lại là một cái sinh hoạt ở trong thành thị hài tử, khẳng định không có dạng này ra tay năng lực. Tiểu hắc nữ có chút xấu hổ, bất quá mặt nàng đen, nhìn không ra đỏ mặt. Ninh Thư đi theo tiểu hắc nữ học, lúc bắt đầu có điểm chậm, nhưng là sau tốc độ cũng nhanh đi lên. Hai người hợp tác, biến thành mấy chương dây leo chiếu rơm, lại đem mấy cái chồng lại cùng một chỗ. Ninh Thư tìm dây leo trói cùng một chỗ, hai người hợp lực đem thuyền kéo đến trong nước. Hết chương.